Vô địch thiên hạ, chương 1341, Hồng Mông chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thần bát giai thời gian, Hoàng Tiểu Long Thiên Long huyết đao, một lần tối đa có thể chém ra vài chục đạo đao khí, mà hiện tại cũng đã có thể đơn giản chém ra 200 nhiều đạo. Xa Lãng Tông mọi người tuy rằng từ lâu gặp qua Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, nhưng nhìn đến Hoàng Tiểu Long một đao đơn giản liền chém giết một đầu tổ thần nhị giai hậu kỳ ma thú, còn là trong lòng run lên. Dùng Hoàng Tiểu Long như vậy chiến lực, nếu như một ngày đột phá tổ thần kia nên nhiều cường. Đến thời gian, chỉ sợ có thể tùy ý hành hạ đến chết tổ thần tứ giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn kia đầu xích hoa mãng thi thể, cưỡi kim giác tiểu ngưu tiếp tục hướng trước phi đi. Cũng không lâu lắm, lại một đầu ma thú công kích mọi người. Là một đầu tổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn bị Hoàng Tiểu Long một đao đơn giản chém giết. Một đường hướng trước phi hành. Rừng rậm nội khí độc càng ngày càng đậm hơn, bất quá, mọi người thực lực đều phi phàm, lại dùng giải độc đan, trái lại không sợ độc chướng này. Chỉ là, dọc theo đường đi, không ngừng có ma thú công kích mọi người, với lại công kích ma thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng tới càng cường. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu còn có thể đối phó, nhưng mà cuối cùng, chỉ có thể Phượng Nhi Quỷ Nhất mấy người xuất thủ. Xa Lãng Tông mọi người cũng không nhàn rỗi, tổ hợp Xa Lãng Tông đại trận, rảo sát tổ thần thất giai dưới ma thú. Nhìn xuất hiện ma thú càng tới càng cường, Phượng Nhi không nhịn được hỏi. Phủ chủ, người tiến này nguyên thủy rừng rậm nơi sâu, đây là muốn dự định. Không hề nghi ngờ, bọn họ tiến sâu lộ tuyến, là ma thú sinh sôi tụ tập địa phương, nàng không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long vì sao đột nhiên muốn thâm nhập này phiến nguyên thủy rừng rậm. Tiểu Phượng Nhi chủ nhân sự, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên quay đầu đảo, nó cùng Hoàng Tiểu Long thần giao cách cảm, đã đoán được Hoàng Tiểu Long là vì cái gì. Nếu sự quan Hồng Mông chi khí, như vậy người biết tự nhiên là càng ít càng tốt. Chỉ ít tại Hoàng Tiểu Long dung hợp Hồng Mông chi khí trước, Kim Giác Tiểu Ngưu không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phượng Nhi nghe nói, cũng không có hỏi lại. Cuối cùng, mọi người đi tới một phiến sơn mạch trước. Sơn mạch đỉnh núi không cao, nhưng mà liên miên mấy vạn dặm. Mặt trên, ma khí kinh người. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới tại này nguyên thủy rừng rậm chi nội, lại vẫn ẩn nấp như vậy một phiến sơn mạch. Trước từ trên cao nhìn cũng không phát hiện, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm ứng được Hồng Mông chi khí ở nơi này phiến sơn mạch chi chung. Sau khi, mọi người phá mở ma khí, đi tới sơn mạch mỗ tòa sơn phong không. Hoàng Tiểu Long mang Thiên Long huyết đao triệu đi ra, đột nhiên một đao chém xuống. Thiên Long đao khí kích tại hạ phương đỉnh núi thượng phát sinh. Chanh, nhiên vang lớn, hỏa hoa văng khắp nơi, mọi người sừng sốt chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một đao này chạm đi xuống, vậy mà chỉ ở sơn thể thượng lưu hạ một đạo cực nông vết đao. Mọi người thất kinh, ngọn núi này chẳng lẽ là cái gì hỗn độn tinh thiết chế tạo? Bất quá coi như là hỗn độn tinh thiết chế tạo, dùng Hoàng Tiểu Long một đao chi lực cũng không thể chỉ để lại một đạo cực nông vết đao. Ta tới, Phượng Nhi thấy thế thượng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lực thôi động ngưng tụ trường đao, một đao chém xuống, tức khắc quỷ vụ cuồng tuôn, phía dưới đỉnh núi kịch liệt lay động toái thạch rơi, nhưng mà mọi người thấy, Phượng Nhi một đao này, lại còn là không thể mang ngọn núi này chém ra. Chỉ ở sơn thể thượng để lại sâu đạt vài chục mét vết nứt. Ngây ngốc tại kia làm gì? Còn chưa động thủ, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy hư thiên ma ngục thú ở nơi nào há hốc mồm, tức giận đá một cái đó mông, đạo. Hư thiên ma ngục thú bừng tỉnh, vẻ mặt đau khổ. Đạo, tiểu nữ tiền bối, ngươi sau đó, có thể không thể khác đá ta chỗ này. Nói như thế nào, nó cũng là thần vương cường giả, lão là bị trước mọi người đá chỗ đó, có tổn hại nó thần uy a. Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng mỉm cười. Kháng nghị vô hiệu, không thể, nói đến này, liền lại muốn một cước đá tới. Hư thiên ma ngục thú vội vàng thượng trước toàn lực hướng hạ một trường, bổ xuống, nó chỉ có thể mang nó mông khí rơi tại phía dưới đỉnh núi thượng. Ông, một tiếng thanh minh giòn hưởng. Hư thiên ma ngục thú một đao này đi xuống, phía dưới đỉnh núi cuối cùng liệt mở tới, từ đỉnh núi nứt ra, mãi cho đến giữa sườn núi, liệt phùng tuy rằng chừng mực nhưng mà đủ để cho hai người vào. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, đối Phượng Nhi Quỷ Nhất Quỷ Nhị, Xa Lãng Tông chờ nhân đạo. Các ngươi tại bên ngoài coi chừng, không có ta mệnh lệnh không được người khác đi vào. Phượng Nhi chờ người xác nhận, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đi xuống, hư thiên ma ngục thú đuổi kịp. Càng đi hạ, Hồng Mông chi khí cảm ứng liền càng mạnh mẽ. Ba người tới đến Sơn Phúc sau đó, phát hiện Sơn Phúc chi nội, vậy mà có khác động thiên. Chỉ thấy Sơn Phúc tứ diện vách núi, vậy mà trải rộng một loại nhạt tử sắc thực vật tản ra nhàn nhạt linh khí, mà phía dưới tắc là một cái diện tích vài dặm đất bằng phẳng. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến sơn phúc phía dưới trên đất bằng, nhưng mà trước cảm ứng Hồng Mông chi khí vậy mà nháy mắt mất đi cảm ứng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, này, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long Hồng Mông thần lực phóng thích xông vào bốn phía vách núi mỗi một cái góc nhưng mà vẫn là không cách nào cảm ứng, Hoàng Tiểu Long mang thần hồn triển khai cuối cùng, thậm chí mở địa ngục chi nhãn, lại tìm không được kia Hồng Mông chi khí nơi. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là nhướng mày, nó vừa rồi cũng dùng bí pháp quan sát qua cũng không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, đột nhiên, sơn phúc chi nội không gian hình như nháy mắt tối sầm xuống, hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xuất hiện nhàn nhạt tử sắc quang mang. Một điều giống như tiểu sông hình dáng thể khí bồng bình tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, không ngừng vây quanh Hoàng Tiểu Long, dường như một đứa bé thông thường thân mật trên dưới thoán động. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, không nghĩ tới Hồng Mông chi khí hội như vậy không có dấu hiệu nào bản thân xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thân thủ sờ này điều tiểu sông hình dáng Hồng Mông chi khí ấm áp, mềm mại. Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn cái kia Hồng Mông chi khí sông, đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kích động. Này, này là Hồng, Hồng, nói năng lộn xộn, bất quá, nó vừa nói đến này, mông liền bị Kim Giác Tiểu Ngưu đá một cước. Kích động cái gì kình, biết liền biết nhượng cái gì nhượng. Hư Thiên Ma Ngục Thú thanh âm đột nhiên ngừng lại, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc trọng nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian, cái kia sông hình dáng Hồng Mông chi khí đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, tự động đi vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tức khắc kia loại cảm giác quen thuộc, kia loại lực lượng quen thuộc Hồng Mông năng lượng trải rộng Hoàng Tiểu Long toàn thân. Rất nhanh, Hồng Mông chi sông tới đến Hoàng Tiểu Long đầu óc, Hoàng Tiểu Long lúc này ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết luyện hóa lên này điều Hồng Mông chi sông. Bởi trước luyện hóa qua Hồng Mông Tử Long, sở dĩ luyện hóa lên này điều Hồng Mông chi sông quen việc dễ làm. Trận trận Hồng Mông chi khí năng lượng từ Hồng Mông chi sông trung phát ra, lưu truyền Hoàng Tiểu Long toàn thân, tràn vào Tam Đại Chí Tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long thần hồn một phiến không linh, không ngừng cảm ngộ Hồng Mông chi khí ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người lui qua một bên, thế Hoàng Tiểu Long hộ pháp. Một tháng chớp mắt liền đã qua, tại đỉnh núi bên ngoài Xa Lãng Tông mọi người thấy Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra, dần dần có chút không nhịn được. Xa Lãng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trịnh Quốc Văn trong lòng khẽ động, thượng trước đối Phượng Nhi cười nói. Phượng Nhi cô nương, ngươi nhìn, phủ chủ lâu như vậy còn chưa có đi ra, là không phải ra cái gì bất ngờ a, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút cách trương.